Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 287, ôn dịch. Tương đương, đến từ mạch huyền sinh tăng thêm. Tây Chu ngoài thành đại thương trụ sở. Lôi Khai cùng Ân Phá bại mới vừa vặn trú doanh không bao lâu. Cũng chính tại vì những quân đội khác đến xây dựng thêm đại doanh. Đột nhiên cửa doanh thủ vệ binh thì vọt vào. Quỳ một chân trên đất bẩm báo tin tức. Lôi Tổng Đốc, Ân Tướng Quân, cửa doanh trước. Có Tây Chu tu sĩ đến đây khiêu chiến. Tương đương, Lôi Khai khẽ cười một tiếng. Cùng hảo hữu Ân Phá bại nói ra. À, cái này Tây Chu tu sĩ lá gan vẫn còn lớn nha. Biết chúng ta 4.500 vạn đại quân chinh phạt không chạy trốn. Không đầu hàng. Thế mà còn phái người tới khiêu chiến. Chậc chậc chậc, thật sự là vượt quá dự liệu của ta đây. Lôi Tổng Đốc cũng đừng khinh địch. Chấm ngoặc kép, Ân Phá bại cau mày nhắc nhở lấy Lôi Khai. Bọn họ dám tới khiêu chiến. Nhất định có chỗ ỷ lại. Lôi Tổng Đốc coi chừng chút. Cẩn thận lật thuyền trong mương. Ta đương nhiên biết được. Đi thôi, người cũng theo ta cùng đi gặp bọn họ một chút. Lôi Khai hiển nhiên không có quá mức để ý. Thật sự là lần này quân thế quá mức dọa người. Hắn cho rằng cho dù là đồng dạng tiên nhân cũng không dám tùy tiện đụng vào. Lại nơi nào sẽ đem trước tới khiêu chiến. Không biết tên tu sĩ để vào mắt. Ân Phá bại âm thầm lắc đầu. Chỉ có thể theo Lôi Khai đi ra doanh. Nghĩ đến có thể tại thời điểm mấu chốt giúp đỡ kéo lên một thanh. Hai người đơn độc đi ra đại doanh. Cũng không mang binh. Dù sao đối phương là tu sĩ. Bọn họ cũng không muốn đem binh tổn thất tại cái này. Sau đó, đối diện bọn họ liền thấy được 5 tên cách ăn mặc quỷ dị tu sĩ. Dẫn đầu, 3 con mắt, xuyên đại hồng bào phục, mặt như màu xanh, phát giống như chu sa. Tam mục trợn lên, cưỡi kim nhãn lạc đà. Sau lưng nửa bước chỗ theo sát lấy 4 người. Xem xét liền biết là đệ nhất nhân đệ tử. Thứ tư đạo giả mặt phân xanh, vàng. Đỏ, hắc, hoặc kéo hai mái, hoặc mang nói khăn, hoặc giống như đà đầu, xuyên xanh, đỏ, vàng, tào, thân đều dài 1 trượng 6 thước, được như hổ sói, mắt lộ con người ánh sáng, rất là hung ác. Lôi Khai hơi hơi nhíu mày, vỗ mông ngựa tiến lên, chủ động tra hỏi, người đến người nào, tương đương ta chính là Cửu Long đảo luyện khí sĩ Lữ Nhạc. Đây là ta 4 tên đệ tử Chu Tín, Lý Kỳ, Chu Thiên Lân, Dương Văn Huy, ngươi lại là người phương nào? Lữ Nhạc thái độ cao ngạo, thậm chí đều không cần mắt nhìn thẳng Lôi. Phóng Phật có thể cho hắn biết nhóm người mình tính danh. Đều đã là ân tứ lớn lao đồng dạng. Lôi Khai lạnh hừ một tiếng, trực tiếp mở miệng dỗi nói. Đã là luyện khí sĩ, không tại động phủ thanh tu. Hoặc là nhập hồng trần thu hoạch công đức, lại đến tham dự Thương Chu đại chiến. Há không người ta đại thương lấy chảm gần 100 tu sĩ. Đồ đến nhận lấy cái chết mà thôi. Được rồi, Lôi Khai cái này một lời nói. Xem như triệt để chọc giận Lữ Nhạc. Tương đương nên biết được. Đoạn thời gian trước trên diện rộng bị Khương Tử Nha chịu chết luyện khí sĩ. Thế nhưng là lấy tiệt giáo môn nhân cùng tán tu chiếm đa số. Tương đương Lữ Nhạc vốn là tiệt giáo môn nhân. Giờ phút này nghe được như thế ngôn ngữ. Chỗ nào có thể chịu. Con kiến hôi cuồng bội. Tương đương ta chi đệ tử. Ai muốn cùng ta đi lấy hắn thủ cấp. Tương đương đại đệ tử Chu Tín nâng kiếm xông lên. Trong miệng gọi thẳng. Chỉ là phàm nhân. An dám nhục ta luyện khí sĩ. Để mạng lại. Tương đương Lôi Khai không chút nào sợ. Đỉnh thương thẳng lên. Tương đương chỉ thấy hiện trường thương hoa đoá đoá, nhụy hoa lạnh thấu xương. Chỉ là qua 3-5 chiêu, cùng loại pháp sư Chu Tín cận chiến ở đâu là Lôi Khai đối thủ. Mắt thấy không địch lại, đó là quay đầu liền chạy. Tương đương Lôi Khai vỗ mông ngựa đuổi sát, như muốn chạm ở dưới ngựa, lập xuống tổng tiến công công đầu. Mà vào thời khắc này... Cẩn thận chút Ân Phá bại lại không chút nào nhìn đến dẫn đầu Lữ Nhạc lộ ra nóng này biểu lộ. Thậm chí còn mang lên một chút mỉm cười. Vội vàng hô to. Không thể đuổi theo. chấm ngoặc kép, chỉ là tiếng hô của hắn lại như thế nào so ra mà vượt tiên đạo pháp bảo. Chỉ thấy trên chiến trường bại trốn Chu Tín cước bộ căn bản không hoảng hốt. Tại kéo dài khoảng cách trong nháy mắt liền từ trong ngực móc ra một cái thanh đồng khánh. Chỉ là vừa gõ, tương đương lôi khai liền cảm giác đau đầu khó nhịn. Một tiếng hét thảm từ trên ngựa ngã quỵ. Tương đương mà liền tại ngã quỵ lúc, thân thể lại vừa lúc rơi dưới ngựa. Móng ngựa đạp xuống, đầu lâu vỡ nát, một chấn tổng đốc như vậy quy thiên. Chân linh thẳng đến phong thần bảng phương hướng mà đi. Tương đương ân phá bại quá sợ hãi. Ngay sau đó cũng không dám lại nghĩ đến cho lôi khai báo thù. Vỗ mông ngựa liền đi. Lập về thương doanh. Chu Tín còn muốn đuổi theo. Lữ Nhạc một thanh ngăn lại hắn. Nhìn xa xa thương doanh bên trong dâng lên rồi rào huyết khí cùng quân thế. Lắc đầu. Thương doanh không thể hướng. Lại trở về rồi hãy nói. Tương đương, Chu Tín không cam lòng hướng về thương doanh phương hướng phất phất tay. Nhẹ hừ một tiếng, đi theo Lữ Nhạc về doanh. Ân phá bại mắt thấy 5 người sau khi đi. Vừa rồi sai người đi ra ngoài thu liễm thi thể. Vội vàng đem tổng đốc bỏ mình sự tình báo cùng đế tân. Tương đương Tây Chu trong doanh. Lữ Nhạc bọn người trở về sau. Biết được đệ tử nhất chiến trảm tướng. Khương Tử Nha cũng vui mừng quá đỗi. Vội vàng ra nghênh tiếp, Lữ Nhạc sư huynh hôm nay đại hiển thần uy, trận trảm tổng đốc, cái này vẫn là chúng ta cùng đại thương tiếp chiến đến nay. Lần đầu chém giết nhất phẩm đại thần, Tây Chu có sư huynh thủ hộ, thật là may mắn, tương đương Tây Chu có thể được đạo trưởng trợ giúp. Vô cùng cảm kích, tương đương Vũ Vương Cơ Phát cũng là đi ra, tiến lên đối với Lữ Nhạc chính là khom người một cái đại lễ. Có thể được đến thiên định người tương lai vương khẳng định. Lữ Nhạc càng kiêu ngạo đắc ý. Lúc này liền khoe khoang khoác lác. Tương đương có ta ở đây. Tây Chu không lo. Hôm nay ta chính là Tây Chu lấy cái này 10 vạn người tánh mạng. Tương đương nói. Liền gặp Lữ Nhạc dựng lên kim nhãn lạc đà. Bay vào giữa không trung. Từ bên hông rút ra hồ lô nhẹ rung. Chỉ thấy nắp hồ lô tự động mở ra. Đen nhánh ôn đan theo miệng hồ lô bên trong trượt xuống. Hướng về thương doanh đông nam tây bắc 4 phương 8 hướng bay đi. Chờ hắn lại rơi xuống thời điểm. Cơ Phát tiến lên hỏi. Không biết tiên trưởng này động tác có gì chỗ tốt. Đối thương quân lại có gì thương tổn. Lữ Nhạc an ủi động dâu đỏ. Lộ ra một cái nụ cười dữ tợn. Không có vội hay không. Chờ ôn dịch trước bay một hồi. Lại nhìn ngày mai. Võ Vương, Khương Tử Nha bọn người không rõ ràng cho lắm, nhưng lại nhiếp tại Lữ Nhạc uy thế cùng giữ tận tướng mạo không dám hỏi nhiều. Chỉ là đem người nghênh vào trong thành, hảo tử thức ăn ngon chiêu đãi không đề cập tới. Ngày thứ hai, ân phá bại mới vừa vặn mở mắt, liền cảm giác toàn thân bất lực, dường như bệnh nặng, trong lòng cả kinh, vội vàng gọi tới lính liên lạc. Mới biết toàn bộ đại doanh 7 thành trở lên binh lính đều là đã bị bệnh. Tương đương lại hỏi thăm quân y. Kết quả lại là biết được trong nước có ôn độc. Đêm qua rửa mặt người đều không đến trốn. Cũng chính là 3 phần người làm biếng vừa rồi trốn được một kiếp. Truyền ta tướng lệnh, treo cao miễn chiến bài. Thương doanh niêm phong cửa. Bất kỳ người nào không được ra vào. Tương đương ân phá bại tại chỗ ra nghiêm lệnh. Phong tỏa thương doanh, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào. Tương đương đồng thời, liên thông đế tân Ngọc Phù, đem giờ phút này đại doanh sự tình cáo chi. Tương đương đang cùng chúng thần hành quân, nhanh đến Tây Kỳ đế tân vạn vạn không nghĩ đến. Bất quá là mấy ngày chênh lệch, chính mình 10 vạn quân đội, thế mà đều lây nhiễm ôn dịch, cũng nhanh diệt sạch. Đại vương, trấn Tây quân sự tình, ngài nhưng có biết. Văn Trọng nghe xong ân phá bại cầu viện, sắc mặt tại chỗ thì lạnh xuống, cuống cuồng hỏi thăm đế tân. Đế tân nhớ lại một chút, nhẹ gật đầu, hẳn là tà đạo tu sĩ gây nên, không phải vậy ôn dịch sẽ không khuếch tán nhanh như vậy. Tương đương cô nhớ đến tiệt giáo Cửu Long đảo phía trên. Có một người tu sĩ tên là Lữ Nhạc, thiện làm ôn dịch, chỉ sợ là thân công báo đem mời đến Tây Chu đi. Chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.